Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1350, nhiều phương tề động. Lạc ấp Long Du nguyên một chỗ bên trong trại lính, Cổ Thiết Kỳ chính trơ mặt ra ghé vào trường nhạc công chúa cấm vệ thống lĩnh Cổ Khuông trước mặt. Thúc, ta cầu ngươi, ngươi liền phóng ta đi ra ngoài đi. Thúc, ta cầu ngươi. Ngươi liền coi ta là cái rắm đem thả đi. Hoặc là, ngươi coi như ta lẩn trốn. Được không? Bên trên có người đến cha. Ngươi cứ như vậy nói. Được không? Cổ Khuông mặt âm trầm. Nghe Cổ Thiết Kỳ nói càng ngày càng bất kham. Giơ lên một cước đã đem Cổ Thiết Kỳ cho đạp bay. Ngươi một cái thằng nhóc. Còn dám nói như vậy. Có tin hay không lão tử ngay cả điểm ấy tự do cũng không cho các ngươi. Bật người liền đem hai ngươi cho xem ra. Một bên Liễu Phong yên lặng đi tới nâng dậy Cổ Thiết Kỳ. Cổ thống lĩnh, kỳ thực thành thật mà nói. Ngươi nếu như thả Thiết Kỳ ly khai. Đối với hắn mà nói. Tình cảnh nói không chừng có thể so với hắn hiện tại tốt hơn rất nhiều. Một cái được gia tộc triệt để xóa tên con thứ, coi như là lẩn trốn, tình hình có thể hư tới chỗ nào đây? Cổ Khuông có chút nhức đầu liếc mắt nhìn Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Cái này hai tiểu tử từ trở về, đã bị đưa đến hắn cấm vệ trong trại lính giam cầm. Làm như trường nhạc công chúa thân vệ, trường nhạc công chúa không gặp, bọn họ lại sống lại, bất kể như thế nào. Vẻn vẹn điểm này, chính là tội lớn, có lẽ là bởi vì trường nhạc công chúa sinh tử không rõ. Cho nên bên trên đối với bọn họ xử trí vẫn luôn không có xuống tới. Liễu Phong còn khá một chút, mặc dù không là đích trưởng tử, nhưng dầu gì cũng là dòng dõi đích tôn. Gia tộc phương diện coi như là ở giữ gìn hắn. Cổ Thiết Kỳ liền thảm, trở về không có vài ngày. Đã bị Cổ Thiết gia chủ đương thời cho xóa tên, miễn cho đến lúc đó xử trí đứng lên, liên lụy đến Cổ gia, được đưa đến cấm vệ quân doanh cái này thời gian hơn một năm. Cái này hai tiểu tử năm thì mười họa liền đến bên cạnh hắn nghèo. Nghĩ trăm phương ngàn kế phải ly khai quân doanh, nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm trường nhạc công chúa và Diệp Chân hạ lạc. Hai người các ngươi tiểu tử biết cái gì? Chỉ cần có quân tịch, tu vi đi lên, sớm muộn hỗn phần công lao, chỉ khi nào lẩn trốn, hắn cả đời này, thật có thể muộn, đại chu bên này không tha cho hắn, mà tộc địa giới càng không tha cho một mình hắn tộc. Hắn còn có cái gì hỗn đầu? Hơn nữa, hai người các ngươi thằng nhóc tâm tư ta còn có thể không biết sao? Không phải là muốn đi ra ngoài hỏi thăm trường nhạc công chúa hạ lạc sao? Muốn làm điểm cái gì sao? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi không hề làm gì. Chính là lựa chọn tốt nhất. Trường nhạc chuyện của công chúa. Vỗ các ngươi từng nói. Tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bằng hai người các ngươi. Mù dính vào. Không nghĩ qua là. Chết như thế nào cũng không biết. Đều cút cho lão tử đi tu luyện đi. Trong vòng một tháng, nếu như vẫn không thể lần thứ hai đột phá, liền toàn bộ nhốt vào trong địa lao, Cổ Khuông nảy sinh một chút ác độc. Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong giống như là đấu bại gà trống giống nhau. Chỉ phải ủ rũ cúi đầu lui về phía sau đi. Cũng đúng lúc này, một đạo phù quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Cổ Khuông trong tay. Cổ Khuông cũng không để ý. Còn tưởng rằng là người nào gửi tới phù tin, thuận tay tiếp được, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền ngây người, nhanh tới thượng cổ Na Di trận tiếp giá. Một câu nói này điên khùng, thế nhưng phù tin trong đánh vào trường nhạc công chúa ấn tỷ khí tức, lại làm cho Cổ Khuông giống như là bị sét đánh một dạng. Chợt đánh một cái giật mình, tập kết, toàn quân tập kết, Liễu Phong. Lôi huyết sát cổ, cho lão tử lôi huyết sát cổ, 18 tiếng người không tới, chém, Cổ Khuông giống như là đánh máu gà một dạng giống giận. Nhưng thần tình kia, lại tràn đầy hưng phấn, hưng phấn đến cả ngón tay đều ở không ngừng run rẩy. Hơn một năm nay, quá khó chịu, làm như trường nhạc công chúa cấm vệ. Trường nhạc công chúa cũng không trông thấy, bọn họ đám này cấm vệ còn có thể có ích lợi gì. Đừng nói là ưu đãi, ngay cả bình thường bổng lộc đều lĩnh không đến, sẽ chờ bị đày đi ngày nào đó à. Nhưng bây giờ, hắn lại thu được trường nhạc công chúa tiếp giá mệnh lệnh. Liễu Phong giật mình một cái, huyết sát cổ, cổ thống lĩnh, ta không có nghe lầm, còn dám chần chờ. Lão tử phách ngươi, nhìn cổ khuông trừng mắt hồng thông thông con mắt gầm thét rút bội đao ra. Liễu Phong lấy tốc độ nhanh nhất bộ phận hướng trung quân đại trướng cửa chiếc kia toàn thân màu. Máu đỏ đại cổ, xem cổ khuông liếc mắt, cầm lấy dùi trống, hung hăng đập xuống, gấp chói tai huyết sát tiếng trống ở cả người lính cấm vệ trong doanh vang lên. 3322 súng lại tìm thú vui cấm vệ môn trước tiên còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến tiếng thứ ba huyết sát cổ tiếng vang lên sát na. Một cái cấm vệ giống một tiếng nói. Những người đó mới phản ứng được. Đây là muốn mạng huyết sát cổ. 18 âm thanh không đến. Chém thẳng huyết sát cổ. Cấm vệ môn không rõ ban ngày. Ở Long Du Nguyên Thượng làm sao vang lên huyết sát tiếng trống. Nhưng tất cả mọi người bắn lên thân hình, như bay đánh về phía giáo trường. Còn có xui xẻo đang ở thượng số lớn cấm vệ. Huyết sát tiếng trống phía dưới. Quang cái rắm cổ chạy vội. Một bên chạy vội một bên xoa cái mông một bên nói quần. Vậy cũng thực sự là đang khảo nghiệm thủ pháp. 30 hơi thở sau đó. Ở 7 cái đầu người sau khi rơi xuống đất. Cổ khuông gầm thét. Mang theo dưới quyền 10000 cấm vệ từ trong quân doanh cuồn cuộn xuất một chút. Đằng đằng sát khí thẳng đến thượng cổ na di trận. Một đường đấu đá lung tung. Dám có không có mắt cản đường. Vận khí tốt một điểm trực tiếp được đánh bay. Vận khí không tốt được đứt gân gãy xương giấu bay. Một khắc đồng hồ sau đó. Cổ khuông liền thấy có điểm không quá tầm thường trường nhạc công chúa. Liễu Phong cùng cổ thiết kỳ, ánh mắt lại lạc đang bị trường nhạc công chúa ôm vào trong ngực Diệp Chân. Cổ thống lĩnh, cầm bản cung ấn tỷ mở đường, hộ tống bản cung đi hoàng thành. Trường nhạc công chúa vẻ mặt sát như vậy ngồi trên cổ khuông mang tới xa giá. Trong lòng, như trước ôm hôn mê bất tỉnh Diệp Chân, cái này có thể cấp bách hư Liễu Phong cùng cổ thiết kỳ. Thật vất vả trông trường nhạc công chúa, phán trở về Diệp Chân, nhưng không biết Diệp Chân trạng huống trước mắt. May mắn chính là, bọn họ cơ bản có thể xác định, Diệp Chân còn sống, 10000 cấm vệ hữu nhược cuồn cuộn hồng thủy vậy lái về phía đế đô lạc ấp Đông Môn. Loại này cử động dị thường, khiến cho bảo vệ xung quanh đế đô cấm quân chú ý của... Rất xa liền phái người đi vào hỏi, thậm chí cửa thành còn cảnh giới đứng lên. Công chúa điện hạ, lương thứ cho mặt tướng vô pháp cho đi. Vỗ đại chu quân luật, ngoại trừ cấm quân cùng các bộ thân vệ bên ngoài. Cái khác các bộ, không chiếu, vào không được lạc ấp. Bằng không, coi là mưu phản. Lạc ấp thủ thành cấm quân tướng lĩnh đầu đầy mồ hôi nói rằng, xa giá mặc áo trên váy tràn đầy vết máu trường nhạc công chúa mặt không thay đổi tránh liếc mắt. Người cấm quân này tướng lĩnh, ngươi nói bản cung mưu phản. Như vậy, bản cung hiện tại đã đem ngươi coi như mưu sát bản cung phản nghịch cho xử trí. Lời vừa nói ra, người cấm quân kia tướng lĩnh lập tức liền quỳ xuống. Công chúa điện hạ tha mạng. Trường nhạc công chúa thất tung đã hơn một năm. Lúc này đột nhiên đầy người vết máu xuất hiện, dùng cái mông nghĩ, đó cũng là ra đại sự, thật muốn đưa hắn tại chỗ chém giết, đây tuyệt đối là giết uổng, cho đi đi, gặp chuyện không may, bản cung chịu trách nhiệm. Do dự một chút, cắn răng một cái, người cấm quân kia tướng lĩnh cho có, 10000 người, ở lạc ấp bên trong, cũng không nổi lên được cái gì bọt sóng đến. Mấy hơi sau đó, Người cấm quân kia tướng lĩnh nhìn Tiêu Thất ở trong đường hầm Trường Nhạc công chúa xa giá. Gương mặt cổ quái, Trường Nhạc công chúa trước đây từ trước đến nay hiền lành. Lúc này đây trở về, làm sao tựa hồ nổi vô biên sát khí. Trên thực tế, từ Trường Nhạc công chúa xuất hiện ở Long Du Nguyên lên thượng cổ Na Di trận không bao lâu, Lạc Ấp trong hoàng thành liền nhận được tin tức, đạt được bí mật báo Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đại hỷ, đang chuẩn bị phái người nghênh tiếp. Đã hơn một năm, thất tung đã hơn một năm, chấm Trường Nhạc cuối cùng là trở về. Hoàng cung Càn Khôn điện bên trong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vui mừng quá đỗi, hồi bẩm bệ hạ, bí mật điệp ti cấp báo, phía đông Hải Nguyên Hầu đất Phong Hải Nguyên Thành xuất hiện đại biến. Hải Nguyên Hầu phủ bị hủy, mấy biến hóa địa ngục, Hải Nguyên Hầu sinh tử bất danh, Hải Nguyên Thành bên trong đại loạn, mấy vạn quận binh bị giết, Hải Nguyên Thành thượng cổ Na Di trận, xuất hiện Trường Nhạc công chúa tin tức. Một cái cúi đầu u ảnh vô thanh vô tức hiện tại Càn Khôn điện trong khắp ngõ ngách. Âu, xem ra, thật sự có người xuống tay với Trường Nhạc. Bẩm báo bệ hạ, Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, Nguyệt Tế Cát Huyền cầu kiến. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Miếu Thanh Điện Phó Điện Chủ phiền tố cầu kiến. Bẩm báo bệ hạ, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cầu kiến. Ngoài điện thái giám bẩm báo âm thanh nhường Nhân Tôn Hoàng Cơ Long híp mắt lại đến. Tới thật đúng là rất nhanh a. Trường Nhạc vừa mới có tin tức, bọn họ tựu ra hiện, thật đúng là lỗ mũi chó a. Trong lúc bất chợt, cấm quân Tả thống lĩnh Niên Phi Trương ở lấy được cho phép sau đó, đi nhanh đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội đạo, thần ngự hạ không được nghiêm. Thỉnh bệ hạ chữa thần tội. Ở nơi này mọi việc rối rít thời khắc, cấm quân Tả thống lĩnh Niên Phi Trương từ trước đến nay thỉnh tội việc, nhường Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút không vui. Thông thường loại tình huống này đều không phải là cái gì đại sự, cái này sẽ đến thêm cái gì loạn. Bất quá, cấm quân Tả thống lĩnh là của hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh một trong. Chút mặt mũi này còn phải được cho, còn phải hỏi chi xuống. Chuyện gì nhường Niên Khanh như vậy? Cấm quân Tả thống lĩnh Niên Phi Trương không dám giấu giếm, lập tức đã đem Trường Nhạc công chúa lấy công chúa thân phận, uy hiếp cấm quân thủ thành tướng lĩnh mang theo một vạn cấm vệ tiến nhập Lạc Ấp sự tình hồi báo. Làm là thiên tử cận thần, Niên Phi Trương qua rõ chuyện này ảnh hưởng bên ngoài quân vào thành, liên lụy tới một vị công chúa, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu một cái không tốt, rất nhiều cấm quân tướng lĩnh đầu sợ là muốn dọn nhà. Hắn không đánh cuộc được, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hồi báo. Nghe xong cấm quân Tả thống lĩnh Niên Phi Trương hồi báo, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu, khóe miệng mới hiện lên một tia phức tạp không rõ tiêu ý. Lưu lạc tại ngoại đã hơn một năm, chấm đơn thuần như nước Trường Nhạc cũng đại biến dạng, dĩ nhiên thật sớm lấy mang vào thành bảo hộ tự mình an toàn mượn cớ làm lên tư thế. Bất quá chấm thật tò mò, rốt cuộc là người nào nhường chấm bảo bối này công chúa giận dữ như vậy, còn đang chấm trước mặt của chơi khởi lòng dạ hẹp hòi. Chuyện chấm ý chỉ tuyên Trường Nhạc công chúa, Bách Tương, Cát Huyền, Phiền Tố, Ngũ Dự tiến kiến, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ đạo. Một khắc đồng hồ sau đó, quần áo mang máu Trường Nhạc công chúa mang theo cấm vệ thống lĩnh Cổ Khuông bước vào hoàng cung. Cổ Khuông còn ôm hôn mê bất tỉnh Diệp Chân. Công chúa điện hạ, bệ hạ chỉ tuyên triệu công chúa điện hạ một người, những người khác các loại không được, bị ngăn cản. Trường Nhạc công chúa mắt hạnh trừng trừng, cũng không thấy làm sao động tác. Âm phong cùng nhau ngăn ở trước mặt nàng, nội thị thủ vệ đều được đụng vào bay lên. Trường Nhạc công chúa thúc giục âm linh rất có chừng mực, chỉ là đánh bay mà thôi. một đường đấu đá lung tung, thẳng đến Càn Khôn Điện, đi theo Trường Nhạc công chúa sau lưng cấm vệ thống lĩnh Cổ Khuông. Đã cả người mồ hôi đầm đìa, lúc này, Cổ Khuông có một loại đạp về địa ngục cảm giác, cùng thời khắc đó, có quan hệ Trường Nhạc công chúa các loại, cũng thật nhanh ở lạc ấp bên trong truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.